bất đắc dĩ phải làm tiểu thư. Chương 24, Money, gocchuyenaudio.com. Các hành khách lưu ý, máy bay chuẩn bị hạ cánh. Đề nghị mọi người yên vị trên chỗ ngồi. Tiếng phi công trưởng vang lên. Nó lay lay người anh. Này, này, dậy mau, anh uể oải hất tay nó. Chuyện gì vậy, yên lặng cho tôi ngủ. Máy bay hạ cánh rồi kìa. Anh mệt mỏi ngáp một hơi rõ dài. Vươn vai, máy bay theo đà trượt êm trên đường bay. Đáp xuống sân bay một cách an toàn. Các hành khách lần lượt đi xuống. Anh làm gì vậy? Không thuê taxi đi đến khách sạn à? Nó ngạc nhiên khi thấy anh cứ đứng như chôn chân xuống đất. Nhìn quanh như đang tìm ai đó. Nếu như tôi không nhầm thì một lát nữa thôi sẽ có người đến đón chúng ta. Chấm, anh có bị sao không đấy? Đi thôi, trên đất Hàn này làm gì có ai thân quen với chúng ta? Chấm, đầu óc cô sao nông cạn thế? Tập đoàn Trần gia cũng có chi nhánh bên này. Cha tôi sẽ cho người đến ngay thôi. Cứ đợi ở đó đừng đi đâu hết. Tại sao phải đợi? Chúng ta đến đây để được tự do mà. Anh thích thì chờ tôi đi đây. Nó toan đi thì bị câu nói của anh ngăn lại. Cô có biết đường xá Seoul ra sao không mà đòi tự đi? Và lại tiền đâu mà cô đòi? Ở đây không dùng tiền như ở Việt Nam đâu. Còn nữa, cô có biết tiếng Hàn không? Những lý do ấy mới nghe là đã có sức thuyết phục rồi. Nó đành chịu bị khuất phục. Thiếu gia, đã phiền ngài chờ lâu. Mời thiếu gia theo tôi. Có tiếng ai đó vang lên. Thư ký Park, đưa tôi và tiểu thư đến khách sạn. Chúng tôi đi máy bay lâu nên hơi mệt. Mời thiếu gia và tiểu thư theo tôi. Cái người mà anh ta gọi là thư ký Park nhanh chóng đưa nó và anh lên xe. Nó và anh ngồi ở ghế sau. Nó thì thầm, anh định sẽ làm gì tiếp theo để xử lý gã này? Thư ký Park ý hả? Cứ cho anh ta ngủ mê rồi tính tiếp. Đơn giản vậy, thế thì cứ để tôi lo liệu chuyện này cho. Nó cười nham hiểm, khách sạn Tasuneda, đây là phòng của HAI. Ông thư ký chưa nói hết câu thì đã bị nó cho một cái điểm huyệt ngay chỗ xương bả vai. Tất nhiên, kết cục là ông ta sẽ bị hôn mê trong một khoảng thời gian không hề nhỏ. Này cô làm gì vậy? Anh hoảng hốt khi thấy nó đánh ngã thư ký Park. Nó ngơ mặt ra, chấm, ủa chứ không phải anh nói là xử lý ông ta sao? Đúng là như vậy, anh giảng dài, nhưng mà phải đợi đến lúc ông ta đưa chi phí cho chúng ta rồi hãy ra tay chứ. Nó gãi đầu, vậy hả, nó cười trừ, lỗi cũng đâu phải hoàn toàn là của tôi. Ai bảo anh không nói trước, lôi thôi quá, lục soát coi thử anh ta có tiền không. Có tay có chân tự đi mà lục, tôi đi tìm thức ăn đã. Đói quá à, nó lững thững bước về phía tủ lạnh. Cách chương.